Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, đại chiến dần dần kết thúc. Lâm Bạch từ đinh hoác trong túi chữ vật, đem sở hữu Hồng Châu cống phẩm lấy sau khi đi ra. Xoay người đi ra, Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh hai mắt thật sâu co rụt lại, liếc mắt nhìn trên mặt đất đinh hoác thi thể, thần sắc đều rất là khó coi. Lúc này, Lâm Tiểu Thanh chậm rãi đi tới, đem đinh hoác thi thể ôm đi. Ngay tại Lâm Tiểu Thanh tay va chạm vào đinh hoác thi thể trong một chớp mắt, từng tia ngọn lửa màu xanh biếc chi khí bay vào Lâm Tiểu Thanh trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc chi khí liền tựa như là chưa từng xuất hiện, không có dấu hiệu nào, cũng không có người nhìn thấy. Ngay cả Âm Cửu Linh cũng là không có nhận thấy được một màn này. Theo lấy Lâm Bạch nơi đây đại chiến kết thúc, trên cơ bản võ giả khác đại chiến cũng đều là gần kết thúc. Lâm Bạch đi tới Âm Cửu Linh bên người, ôm quyền nói rằng, đa tạ huynh đài vừa rồi mở miệng tương trợ, bằng không lời nói, ta sợ rằng phải tại Vu Hạc trong ảo cảnh chịu đau khổ. Âm Cửu Linh tĩnh mịch trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn từ tốn nói, không sao cả, coi như ta không ra miệng nhắc nhở ngươi, lấy ngươi thiên tư, cái kia ảo cảnh cũng nhiều lắm tại nhốt ngươi ba cái hô hấp mà thôi. Ta gọi Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh nói với Lâm Bạch, tại hạ, Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Âm Cửu Linh mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, từ tốn nói, Lâm huynh trận chiến ngày hôm nay, ngươi xem như dương danh Đông Châu, Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên Thiên Kiêu Liên Minh, phân nửa cao thủ đều thua dưới tay ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta vẻn vẹn may mắn mà thôi, không có gì đáng giá khen. Âm Cửu Linh cười nói, may mắn sao, ta xem chưa chắc, lấy Lâm huynh con bài chưa lật nhiều như vậy, coi như là ta ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể đem Lâm huynh lay động. Ha ha. Lâm Bạch mỉm cười, không có ở cùng Âm Cửu Linh tiếp tục thảo luận tiếp. Mà Lâm Bạch ánh mắt lúc này chút ngưng, nhìn về phía Bạch Ngọc quảng trường bên trên một cái kia lẻ loi thiếu nữ. Thạch Giai Mộc, lúc này Thạch Giai Mộc yên lặng đứng ở Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Theo lấy Thiên Kiêu Liên Minh thảm bại, nàng bây giờ cũng là lẻ loi một mình. Mà giờ khắc này, Thủy Thanh Linh chậm rãi đi tới Thạch Giai Mộc bên người, nhẹ giọng an ủi vài câu sau đó, Thạch Giai Mộc sắc mặt có chút hòa hoãn, cùng Thủy Thanh Linh cười nói. Mà lúc này đây, Lâm Bạch đưa mắt từ trên người Thạch Giai Mộc thu hồi lại, nhìn về phía nơi đây mấy chỗ đại chiến, giống Hắc Long cùng Ma Hổ ở giữa chém giết, rốt cục sắp hạ màn kết thúc, Hổ Thất cùng Đồ Tử Vân đều đã đến cực hạn. Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh đều là trước sau nhìn lại. Âm Cửu Linh từ tốn nói, hai vị này đế cấp võ hồn ác chiến, nguyên bản cần phải là nơi đây được chú ý nhất một trận đại chiến. Thật là thật không ngờ, bọn hắn lại đều trở thành Lâm huynh bối cảnh. Lâm Bạch từ tốn nói, bất quá nhìn, Hổ Thất muốn thắng lợi. Lâm Bạch nhìn về phía Hổ Thất cùng Đồ Tử Vân, hai người chiến đấu kịch liệt hơn hai canh giờ sau đó, rốt cuộc phải quyết định thắng bại. Hổ Thất vận chuyển võ hồn, đem Đồ Tử Vân võ hồn xé rách thành mảnh vụn, đồng thời càng là một chưởng đem Đồ Tử Vân đánh bay ra ngoài. Nguyên bản Đồ Tử Vân trên người thì có nhiều chỗ thương thế, lúc này càng là chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, ngã trong vũng máu, hấp hối, tại cũng không có bất kỳ chiến lực. Trận này phải chịu quan tâm long hổ đấu, cuối cùng lấy Hổ Thất thắng lợi mà kết thúc. Một trận chiến này đánh cho thống khoái. Đồ Tử Vân, ta chờ mong ngươi có thể tại Đông Châu học cung bên trong nỗ lực tăng cao tu vi. Đến lúc đó chúng ta tại tới đánh một trận. Hổ Thất thủ thắng sau đó, cười to ba tiếng, nói rằng, Đồ Tử Vân từ trong vũng máu đứng lên, liếc mắt nhìn thương thế trên người, cười khổ nói, không nghĩ tới ta hôm nay sẽ thua thảm hại như vậy. Bất quá Hổ Thất, ngươi cũng không nên đắc ý, ta sẽ tới đánh bại ngươi. Long hổ đấu, hôm nay xem như là tan cuộc, nhưng ngươi ta ở giữa nhất định còn sẽ có đánh một trận. đã ngươi thắng lợi, những thứ này cống phẩm đều là ngươi. Đồ Tử Vân cũng không có keo kiệt, trực tiếp từ trong túi chữ vật đem sở hữu cống phẩm lấy ra, chỉ để lại một viên, giao cho Hổ Thất, sau đó lùi sang một bên, bắt đầu chữa thương. Long hổ đấu chiến đấu kịch liệt kết thúc, không nghĩ tới Hổ Thất cư nhiên thắng lợi. Đồ Tử Vân thua. Tầng thứ 9 Trung Hòa Trích Tiên Thành bên trong võ giả nhao nhao kinh hô lên. Hổ Thất cười đắc ý, thu hồi sở hữu Đồ Tử Vân cống phẩm sau đó, nhìn về phía Âm Cửu Linh cùng Lâm Bạch, cười đi tới nói rằng: Âm Cửu Linh, Lâm Bạch huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy nha. Âm Cửu Linh tĩnh mịch trên mặt mỉm cười, ta đã coi như là rất chậm. Lâm huynh thật là tại các ngươi chiến đấu kịch liệt thời điểm, tiện tay đem Thiên Kiêu Liên Minh đều cho bình định. Hổ Thất sững sờ, nhìn bốn phía, thật là không có phát hiện Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên tung tích. Lúc này, Hổ Thất trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch, giơ ngón tay cái lên, cười nói: Lợi hại, Lâm Bạch huynh đệ, ha ha. Lâm Bạch xấu hổ cười một tiếng, từ tốn nói: Thất huynh, người tới vừa lúc, bây giờ nhìn xem đi, Kiếm Không cùng A Ninh huynh đệ ở giữa đại chiến cũng muốn hạ màn kết thúc. A Ninh muốn thắng. Lâm Bạch vừa nhìn về phía A Ninh cùng Kiếm Không, hai người này đều là bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên gần với Lâm Bạch kiếm tu. Kiếm Không tự nhiên không cần nhiều lời, một cái đến từ chính Đông Châu vạn vực một trong kiếm vực thiên kiêu, thực lực và kiếm đạo tu vi đều là cực mạnh, mà A Ninh lai lịch bí ẩn, kiếm pháp cũng là biến hóa kỳ lạ khó dò. Đại chiến tiếp cận hai canh giờ sau đó, A Ninh cùng Kiếm Không trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại tiếp cận có hơn 50 đạo kiếm vết, tiên huyết tuôn ra lấy, cực chật vật, nhưng cuối cùng, A Ninh một kiếm đem Kiếm Không đánh bay ra ngoài. Một trận chiến này, A Ninh thắng, ta chịu thua. Kiếm Không hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Cuối cùng Kiếm Không từ trong túi chữ vật lấy ra sở hữu cống phẩm, ném ra ngoài sau khi, trực tiếp cách lúc mở màn bên trong, tìm được một cái nơi yên tĩnh, bắt đầu chữa thương. Đà tạ, A Ninh mỉm cười, thu hồi sở hữu cống phẩm, hướng đi Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh. Hổ Thất vừa cười vừa nói: A Ninh huynh đệ, người kiếm pháp thật đúng là lợi hại. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu, nói rằng: A Ninh huynh đệ kiếm pháp, chỉ sợ là cái này Đông Châu phía trên thanh niên trong đồng lứa có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Mà ngươi lai lịch tựa hồ chấm ngoặc kép. Âm Cửu Linh muốn nói lại thôi, cười nhạt lấy. A Ninh đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, từ tốn nói: Lâm huynh, nguyên bản còn nói muốn đánh với ngươi một trận, thật là ta thật không ngờ Kiếm Không như vậy khó chơi. Ta bây giờ đã bản thân bị trọng thương, xem ra nguyên bản hôm nay ngươi ta đánh một trận, hiện tại muốn đẩy sau. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng: Không sao cả, chờ đi Đông Châu học cung, chúng ta có là thời gian luận bàn. A Ninh khẽ gật đầu, nhìn thấy A Ninh, Hổ Thất trước sau đánh bại đối thủ, Thương Lão Quái Nhân nhìn thoáng qua, từ tốn nói: Bọn hắn cư nhiên đều đã đánh bại đối thủ, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cản trở, xem ra là chơi được hơi quá đầu. Đại Man, không muốn chơi, đánh bại bọn hắn, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Thương Lão Quái Nhân đối lấy cái kia bán nhân tộc cự thú hô một tiếng. Cái kia bán nhân tộc cự thú vừa nghe, hai mắt chợt sáng ngời, mừng như điên kêu lên: Ăn thịt, chấm ngoặc kép, hết chương.